Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 146, lợi ích quan hệ, lẫn nhau đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần tiểu hòa có chút hồ, dĩ nhiên lại là đặt cọc xe, lại là đặt cọc nhà, còn muốn các loại vay tiền đủ ngàn vạ. Mọi người biểu thị xem không hiểu tinh thần tiểu hòa. An Lương không có trực tiếp trả lời tinh thần tiểu hòa, hắn chào hỏi. Viễn ca, người kéo một cái WeChat group, mọi người chúng ta đều đi vào. Làm WeChat group thành lập sau khi An Lương càng làm mỗi người đều thêm vào bạn tốt mới ở WeChat quần bên trong, đem mới vừa mọi người đầu tư hạn mức gửi đi ra. Lý Tồn Viễn, 10 triệu, Tiễn Tiểu Cương, 10 triệu, Vân Hải Dương, 60 vạn Lâm Mộc Phong, 2 triệu Trần Minh, 1 triệu Mông Tưởng, 1 triệu An Lương đem đầu tư hạn mức phát sau khi đi ra, mới hướng mọi người nói. Ta lần thứ hai nói rõ, bất luận cái nào anh em cũng có thể bất cứ lúc nào lui ra, không muốn bởi vì chuyện như vậy ảnh hưởng lớn nhà. Tình bạn, mặt khác nếu như các ngươi thật sự muốn tham dự, ngày mai ban ngày thời điểm, chính các ngươi đem tài chính đánh tới an tâm đầu tư trong chương mục ta hội cho bên kia giải thích tình huống. An Lương bổ sung, đến, tuốt xuyến, uống rượu. An Lương chào hỏi, Cảnh Ô, Lưu đã tung đi còn đối phương có tiếp hay không, đó là đối phương sự tình. Nếu như tin tưởng hắn An Lương, vậy hắn An Lương liền trả lại đối phương một cái phát tài cơ hội. Cùng ngày đêm muộn tan cuộc sau khi An Lương chọn lọc tự nhiên vào ở Di Hành khách sạn, những người khác liền không cách nào ngủ, bọn họ tiến hành quy mô nhỏ tụ hội. Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương hai người tụ tập cùng nhau, xác định đầu tư ý đồ. Bốn người khác cũng tụ tập cùng một chỗ, Lâm Mộc Phong ba người dồn dập dò hỏi tinh thần tiểu hòa. Cương Tử, ngươi có phải là tra được cái gì tin tức? Lâm Mộc Phong dò hỏi, Trần Minh cũng hỏi, nếu như có tin tức gì, Cương Tử, ngươi có thể muốn chia sẻ một hồi. Mông Tưởng ở một bên phụ họa, chúng ta nhưng là anh em tốt, tinh thần tiểu hòa đáp lại nói, không có cái gì mở ám bên trong tin tức, ta chính là tin tưởng hắn một người này. Lại nói, Viễn ca đều đầu ngàn vạn đi vào ta đầu ngàn vạn vấn đề không lớn. Tinh thần tiểu hòa có chút thiếu thông minh nói. Lâm Mộc Phong ba người ánh mắt phức tạp, dựa theo ba người bọn họ ý nghĩ, An Lương cùng Lý Tồn Viễn quan hệ càng tốt hơn, e sợ Lý Tồn Viễn biết càng nhiều tin tức đi. Trên thực tế bọn họ hiểu lầm Lý Tồn Viễn, kỳ thực Lý Tồn Viễn cũng không biết tin tức. Ngăm đen hán tử Mông Tưởng nhẫn không ở dò hỏi, ngươi liền không sợ bị lừa. Tinh thần tiểu hòa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Các ngươi không phải tra được đối phương an tâm đầu tư công ty miên sách tài chính chính là 40 triệu. Đăng ký tài chính sự tình còn có thể coi là chuyện đáng kể. Mông Tưởng hỏi ngược lại, một ít đầu tư bỏ vốn công ty cung cấp nghiệm tư phục vụ, giả tạo đăng ký tài chính sự tình kỳ thực không có khó khăn quá lớn. Ta ngược lại rất tin tưởng Lương ca, nếu như các ngươi không tin, thẳng thắn không tham dự. Ngược lại mọi người đều là anh em, nói tới rất rõ ràng. Tinh thần tiểu hòa nhắc nhở, Mông Tưởng suy nghĩ một chút mới gật đầu, ta hội thận trọng cân nhắc, Trần Minh tán thành đảo, ta cũng suy nghĩ một chút nữa. Lâm Mộc Phong gật đầu nói, mọi người đều về đi suy nghĩ một chút đi, ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương cùng Phạm Mặt Bằng còn có Lý Tuấn thảo luận Mỹ cỗ chuyện đầu tư, bởi vì hai người là cực đoan trung thành độ, An Lương nói đơn giản sáng tỏ một hồi hắn có thể bắt được nào đó cái cổ phiếu tin tức, do đó để cho hai người chuẩn bị sẵn sàng thu được to lớn nhất lợi ích. Buổi trưa, Mông Tưởng cái thứ nhất ở WeChat quần bên trong gửi đi tin tức. Xin lỗi, Lương ca, phía ta bên này chuỗi vốn xuất hiện một vài vấn đề, lần này đầu tư ta không cách nào tham dự, thực sự là xin lỗi. An Lương nhìn thấy tin tức sau cũng không thèm để ý, hắn hồi phục tin tức không liên quan, giấc mơ ca, sau đó còn có cơ hội hợp tác, cho tới sau đó cứu càng có còn hay không cơ hội hợp tác, cái kia ai biết được. Không có vĩnh viễn kẻ địch, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ở Mông Tưởng gửi đi tin tức sau khi Ferrari 488 Pista chủ xe Trần Minh cũng gửi đi tin tức thật không tiện, Lương ca, phía ta bên này cũng có một chút tình huống, e sợ tạm thời không cách nào tham dự lần này đầu tư, Trần Minh cũng lựa chọn lui ra, gia đình hắn có tài chính nghiệp phương diện nghiệp vụ, ở cố vấn trong nhà ý kiến sau khi hắn quả đoán lựa chọn lui ra, tin tức, cái thời đại này còn có tin tức. Ngược lại Trần Minh biểu thị không tin, tinh thần tiểu hòa theo sát gửi đi tin tức ngàn vạn đã đánh đi qua, Lương ca tra một chút, An Lương lập tức dặn dò Lý Tuấn tuần tra tình huống, ở Lý Tuấn xác định sau khi An Lương hồi phục tin tức đã thu được Lý Tồn Viễn theo tinh thần tiểu hòa đồng thời gửi đi tin tức. Ta ngàn vạn cũng đi qua, ngươi xem. An Lương lặp lại thao tác sau hồi phục đã đến, Vân Hải Dương trước tiên phát ra một cái gào khóc vẻ mặt, sau đó phát ra một cái tiệt đồ là chuyển khoản 2 triệu. Lương ca, đón lấy xem ngươi biểu diễn, ta cầu cha xin nãi nãi mượn đến hơn 1 triệu, nếu như này một vòng bảo đảm 20% lợi nhuận, ta đỉnh phối 718 liền đến, An Lương hồi phục tin tức tận lực. Đã thu được Lâm Mộc Phong cách cuối cùng gửi đi tin tức xin lỗi, Lương ca, nhà ta chuyện làm ăn xảy ra chút phiền toái nhỏ, lần này đầu tư không cách nào tham dự tốt, Lâm ca chúc sớm ngày giải quyết phiền phức, An Lương đại khí hồi phục. Tuy rằng An Lương biết hắn đầu tư sẽ không thiệt thòi, nhưng những người khác không biết, vào lúc này chính là hai bên đánh cờ. Nếu như tin tưởng An Lương, tự nhiên có thể được báo lại, nhưng không tin An Lương cũng không có giải thích cần phải. Hiện tại là đưa tiền đây, còn cần cầu người A Ngan. Cách chương.